đời như là lâu đài hoang, chợt gió mưa không tàn, tình như nụ hoa hồng xinh đầy vết gai trên cành. Ôi bao nụ cười cũng thoáng như một bóng mơ thôi, ôi suối lệ vẫn rơi rơi quanh vùng chăn gối. Ôm đâu làn môi hồn nhiên hạnh phúc như thiên thần, còn đâu nụ hôn nồng say ngày ấy trao ân cần. Khi anh là làn mây giữa khung trời có trăng sao, anh nhớ gì nữa đâu, có em là bên sông sâu. Ngày vàng nào tuyệt vời hơn căn gác có anh, bằng lạnh nào hành hạ hơn khuya vắng lúc xa anh. Xa anh rồi đời em hóa con thuyền đắm xa khơi, vắng anh em dạ tan như chiều sương khói. Đêm nhớ anh như nụ hôn và nhớ đôi môi hiền, nụ hôn đầu cho đời em hạnh phúc. Dạ tan như chiều sương khói.